Chương 3546 tối cường thăng cấp hệ thống. Tam phẩm cáo lông đỏ. Màn đêm buông xuống, Long Phi vẫn chưa nghỉ ngơi, hắn ngồi khoanh chân, ý niệm tiến vào vạn luyện không gian. Vạn luyện trong không gian thời gian phi thường chậm, bên trong 10 ngày, bên ngoài mới 1 ngày, chuyện này đối với tu luyện tới nói, quả thực chính là thần khí. Hô ghi kiếm đồ bát phẩm, còn kém 2 cấp mới có thể phát động hệ thống phó bản. Nếu là có linh nguyên thạch liền dễ làm rồi. Tu luyện liền nhanh hơn nhiều. Long Phi trong lòng âm thầm nói thầm, cũng không có suy nghĩ nhiều, tiến vào kiếm môn trong không gian bắt đầu tu luyện lên, kiếm đồ cảnh giới lấy luyện thể vì là chủ, lấy thể làm trung tâm, luyện thể biện pháp tốt nhất chính là không ngừng rèn luyện mình, nghiền ép trong cơ thể mình tiềm lực, để loại này tiềm lực bộc phát ra, phương có thể đột phá ở không gian ở trong, Long Phi không ngừng để mình nằm ở một loại cao áp trạng thái. Muốn nói tới vạn luyện không gian phi thường sắc bén, bất kỳ khí tài đều có. Chỉ cần Long Phi muốn đều sẽ xuất hiện trên người gánh tạ, Long Phi sâu tồn, ngồi ếch nhảy, cùng lúc đó, hắn thân thể còn đang hấp thu tu luyện không gian bên trong linh khí, vừa thối thể, vừa dẫn linh, một canh giờ trôi qua, Long Phi không có nghỉ ngơi một giây, không ngừng mà nghiền ép mình, 2 cái canh giờ quá khứ, 3 canh giờ quá khứ, Long Phi liều mạng mệnh đến ngược mình. Ầm ầm. Sau 5 canh giờ, hắn trong cơ thể thật giống như là một đạo miệng cống mở ra như thế. Nhất thời hắn cảm giác thân thể của chính mình trở nên mềm mại không ít, sức mạnh trở nên mạnh mẽ, trong cơ thể linh nguyên cũng trong nháy mắt dồi dào lên. Hô! Long Phi tần tần thở ra một hơi, hệ thống cũng lập tức vang lên tiếng nhắc nhở. Ken! Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kiếm đồ cửu phẩm. Ken! Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thăng cấp khen thưởng, nhị phẩm linh nguyên thạch một viên. Mỗi thăng cấp một liền có một lần khen thưởng, đẳng cấp càng cao, khen thưởng đồ vật cũng là càng tốt. Long Phi nhìn nhị phẩm linh nguyên thạch trở nên hưng phấn, ngày lần này khen thưởng không sai, lại là một viên linh nguyên thạch, vừa vặn ta hiện tại phi thường cần, ngay vào lúc này. Phượng Hoàng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Long Phi đang tu luyện, lẩm bẩm nói, vì ông xã ta thật đói nha. Ông xã tu luyện khổ cực như vậy, ta muốn cho bọn họ tìm điểm đồ ăn đến. Tu vi của bọn họ còn chưa đủ mạnh. Còn lâu mới có được đạt đến loại kia ít cốc cảnh giới, vẫn là cần đồ ăn đến bổ sung thể lực. Long Phi hai mắt vừa mở ra, nhìn Phượng Hoàng nói, ê đói bụng không? Phượng Hoàng sững sờ, nói, ý ông xã, ta ầm ĩ đến ngươi tu luyện. Long Phi cười nói, ê không đây, ta vừa vặn tu luyện hoàn tất. Hắn đứng lên đến thân đến, hắn tuy rằng thăng cấp, sinh mệnh giá trị, linh nguyên trị đều là đầy, thế nhưng thân thể của hắn cần bổ sung năng lượng, trong bụng một điểm đồ ăn đều không có. Phượng Hoàng gật gật đầu nói, hì hừm, đói bụng. Bụng đói đau quá thống. Long Phi quát một thoáng mũi của nàng, nói, ê đi, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Phượng Hoàng nói thầm một tiếng, nói, ê chúng ta không có tiền, ông xã, không bằng ta cầm. Long Phi không chờ nàng nói xong lập tức nói, ê không được. Ồ. Phượng Hoàng cúi đầu, miệng nhỏ đô lên, nàng cảm giác mình rất vô dụng, trên người nàng rõ ràng liền có không ít linh nguyên thạch. Hơn nữa còn là hy hữu phẩm chất, so với phổ thông linh nguyên thạch tốt hơn vạn lần, nhưng không thể dùng, không thể là Long Phi bọn họ làm chút gì. Long Phi khẽ mỉm cười, lấy ra vừa nãy hệ thống khen thưởng nhị phẩm linh nguyên thạch, nói, kệ ta có tiền. Dẫn ngươi đi ăn được ăn. Này vốn là hắn dùng để xung kích kiếm sĩ cảnh giới, thế nhưng linh nguyên thạch quý giá nữa, cũng không có Phượng Hoàng quý giá. Phượng Hoàng nhìn thấy Long Phi trong tay linh nguyên thạch, nói, ơ ngươi tại sao có thể có linh nguyên thạch? Long Phi cười nói, để ta lén lút ẩn đi. Phượng Hoàng nói, để ta đi gọi bọn họ. Long Phi nói, để bọn họ không phải tu luyện liền hẳn là ngủ, chuyện phát sinh ngày hôm nay rất mệt, chúng ta cho bọn họ xách về là tốt rồi. Bách Lý Thiên Hải nhìn qua một mặt không đáng kể, hết thảy đều dựa vào đầu óc, kỳ thực không phải vậy. Long Phi nhìn ra, Bách Lý Thiên Hải phi thường nỗ lực, coi như là thiên tài, coi như là đầu óc phát đạt, thế nhưng muốn để cho người khác xem ra rất dễ dàng. Kỳ thực hắn mình trả giá lớn vô cùng nỗ lực. Triệu Đại Hàm thì càng là, mỗi lần nhìn thấy Triệu Đại Hàm, Long Phi đã nghĩ đến Đại Kim Cương Lý Nguyên Bá, đều là cầm mình vào chỗ chết bức loại kia. Tám Đại Kim Cương, cũng không biết các ngươi ở nơi nào. Long Phi liếc mắt nhìn Mãn Thiên Tinh Tinh, kéo Phượng Hoàng nói, kệ chúng ta đi thôi. Long Phi cùng Phượng Hoàng chân trước mới ra cổng sân, này tòa nhà lầu các trên lập tức có người báo cáo. Mã Đông Hướng để chén rượu xuống, khóe miệng một nhếch, nói, kệ đi ra. Đi ra hai cái, đã phái người theo sau. Mã Đông Hướng cười nói, ê biết rồi, xác định bọn họ vị trí lại hồi báo cho ta. Viễn Cổ Liệt Tông nội môn là 7 đại phong, cách xa nhau vạn dặm, thế nhưng ở này ngoại môn, nhưng là ở dãy núi này dưới chân, dường như một cái thành phố khổng lồ như thế, nơi này cái gì cũng có, chợ, cửa hàng, phổ thông trong thành có nơi này đều có, thậm chí nhiều hơn, bữa ăn khuya hộp số đương nhiên cũng có, ngoại môn cửa lớn từ không đóng, bởi vì rất nhiều đệ tử buổi tối làm nhiệm vụ, cũng có rất nhiều người buổi tối trở về, đi ra ngoài cũng được, trở về cũng được, rất nhiều người đều yêu. Thích uống một chén, lấp đầy bụng đi ở ngoại môn trên đường, người đi đường không ít, ngực tất cả đều đeo viễn cổ liệt tông đệ tử thân phận tiêu chí, coi như là nửa đêm, người cũng không ít, điều này làm cho Long Phi có chút giật mình, ê nhìn dáng dấp này ngoại môn người thật sự không thiếu à. Phượng Hoàng cái mũi ngửi ngửi, nói, ê thịt nướng, thịt thịt, là thịt thịt hương vị, ý. Ông xã, phía trước có thịt thịt ăn. Phía trước đường phố đèn đuốc sáng choang, hai bên đường phố tất cả đều là quán bán hàng, Long Phi xem có chút sững sờ, nếu không là chu vi kiến trúc là cổ đại, hắn thật lấy vì là mình xuyên qua trở về, hoàn toàn rồi cùng kiếp trước trên địa cầu chợ đêm giống nhau như đúc. Sư huynh, muốn ăn chút gì sao? Chúng ta nơi này có nướng thú thịt, cũng có mới mẻ yêu thú thịt, đều mang theo huyết, đều là đại bổ. Sư huynh, ta chỗ này thịt nướng là nhị phẩm yêu thú, càng bù. Ta chỗ này còn có tam phẩm yêu thú đây. Hết thảy quán bán hàng đều lấy thịt nướng vì là chủ, còn có mặt khác một loại ăn pháp, vậy thì ăn sống, loại này ăn pháp thì càng quý giá, bởi vì ăn sống yêu thú thịt nhất định phải là mới vừa giết không lâu, không phải vậy trong máu thịt tinh nguyên sẽ trôi đi, hơn nữa cực kỳ khó có thể nuốt xuống, không có bất kỳ dinh dưỡng, thế nhưng sinh giá ăn muốn cao rất nhiều. Mau nhìn, tam phẩm cáo lông đỏ. Wow, lại sống bắt được tam phẩm cáo lông đỏ con non. Tam phẩm yêu thú à, lại là ấu thú, đại bổ à. Ta ra 10 viên linh nguyên thạch. Cách đó không xa, một nhà thiêu đốt than lấy ra một cái rất chất lồng sắt, bên trong lồng tre chứa một con màu đỏ thắm hồ ly con non, cực kỳ sợ sệt ở trong lồng đã chuyển, phát sinh liên tiếp sợ sệt tiếng kêu, nguyên bản chân chính chọn thịt Phượng Hoàng lập tức liền hấp dẫn lấy, kéo Long Phi liền hướng trước chen.